Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460: Ta có một người bạn. Chương 459: Ta có một người bạn. Giang Hạo thu hồi thư tịch, cầm lấy lệnh bài xem xét. Trên đó viết một chữ: Linh. Linh. Nghi hoặc dưới, mở ra giám định. Thiên Linh tộc lệnh bài. Cầm trong tay lệnh bài nhưng tại Thiên Linh tộc trong phạm vi thế lực. Tìm một chỗ an thân. Rất đơn giản giám định kết quả. Bởi vậy có thể thấy được. Bùi Nguyên rời đi Thiên Âm Tông liền định tiến về hải ngoại Thiên Linh tộc. Để cho người ta nghi ngờ là. Hắn ở đâu ra cái lệnh bài này. Có lẽ là bên ngoài mua. Lại có lẽ là giành được. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Tra xét xong tất cả mọi thứ. Hắn cũng không có thể tra được tin tức liên quan tới Doãn Vệ. Bất quá người này hắn chính là muốn nhìn một chút là ai. Cũng không có tiếp xúc hoặc là điều tra ý nghĩ. Có thể biết được liền hiểu. Không có manh mối cũng không bắt buộc. Hắn hôm nay vẫn là phải bảo trì hiện hữu sinh hoạt. An tâm tu luyện. Sáng sớm, phiến đá lần nữa truyền đến tin tức. Là đêm nay tụ hội tin tức. Lần này là thật tụ hội. Trước đó tất cả đều là vì thiên đạo trúc cơ. Vừa vặn có thể hỏi một chút tinh. Huyết ảnh tông người trưởng lão kia như thế nào? Nếu như thành công, liền còn có bước kế tiếp cần làm. Giữa trưa, bản đang xử lý linh dược Giang Hạo. Nghênh đón ba vị sư huynh. Ba người người mặc chấp pháp đường phục sức. Ăn nói có ý tứ. Giang sư đệ, có mấy lời cần hỏi thăm một chút. Làm dẫn đầu sư huynh khách khí nói. Sư huynh xin hỏi, Giang Hạo cung kính nói, Bùi Nguyên sư đệ tối hôm qua bị giết, đối phương cũng không quanh co lòng vòng, mà chỉ nói, hôm qua hắn hẳn là tới tìm sư đệ, chúng ta muốn biết các ngươi hàn huyên cái gì. Giang Hạo chưa từng giấu giếm, đem tất cả nội dung nói ra, sau khi nghe xong, mấy người khẽ gật đầu, sư đệ tồn tại động cơ giết người, cho nên trong khoảng thời gian này xin ở lại tông môn. Làm dẫn đầu nam tử nhìn qua Giang Hạo âm, thanh lạnh lùng nói, tại chúng ta đạt được kết luận trước, sư đệ tùy thời phải tiếp nhận phối hợp của chúng ta. Nếu có chuyện quan trọng muốn ra ngoài, cần phải đi chúng ta chấp pháp đường cáo chi, nếu không đối sư đệ tới nói. Sư huynh, lúc này bên cạnh một vị sư đệ nói, cái này không cần bàn giao. Vì cái gì? Làm dẫn đầu sư huynh nghi hoặc. Sư huynh khả năng vừa mới ra ngoài trở về. Có chỗ không biết. Bên cạnh sư đệ nhỏ giọng nói. Giang sư đệ danh tự kỳ thật treo ở chấp pháp phong vài chục năm. Cùng không ít phản đồ có quan hệ. Không chỉ có như thế hắn cũng là công tích đường bài danh phía trên đệ tử. Còn có nhiệm vụ đường thường xuyên lẩm bẩm để hắn đi đón nhiệm vụ. Ước gì để hắn ra ngoài. Tình huống như thế nào? Làm dẫn đầu sư huynh một mặt kinh ngạc. Tại trên danh sách vài chục năm, công tích đường gần phía trước, nhiệm vụ đường đều lẩm bẩm để hắn ra ngoài. Đã như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Sư đệ đều hiểu a. Làm dẫn đầu sư huynh chân thành nói, chúng ta cái này lực ước thúc chỉ có thể ước thúc 2 tháng. Nếu như 2 tháng chúng ta đều không có tới, chuyện này đối với sư đệ mà nói xem như đi qua. Chỉ cần sư đệ là trong sạch, cũng liền không cần để ý, minh bạch. Giang Hạo gật đầu, rõ ràng chỉ có 2 tháng. Cái này cũng nói rõ chuyện này còn hơi nhỏ. Bùi Nguyên trung quy là giết đồng môn. Sẽ tra đối phương nguyên nhân cái chết. Phần lớn là bởi vì đối xuất thủ người hiếu kỳ. Bất quá những người này sẽ đến. Đại khái là bởi vì tối hôm qua vị kia không dám thừa nhận là bản thân phản sát đối phương. Lá gan không đủ lớn. Bất quá đổi lại là chính Giang Hạo, hẳn là cũng sẽ không thừa nhận. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Về sau chấp pháp đường người liền rời đi. Cùng chấp pháp phong quen thuộc cũng không phải không có chỗ xấu. Chỉ cần không phải quá lớn sự tình, bình thường đều rất dễ nói chuyện. Mà lại nhiệm vụ đường cùng công tích đường cũng có thể cho cái khác đường làm áp lực. Dù sao bọn hắn đều nhìn chằm chằm linh thạch, đưa tiễn chấp pháp đường người. Giang Hạo bắt đầu tiếp tục quản lý linh dược. Bách Cốt Lâm đưa tới linh dược. Hắn kiểm tra qua, vẫn là đang giúp hắn thêm linh khí. Chỉ là từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì là cầu hòa. Thời gian cũng trôi qua rất lâu, cũng nên tìm thời gian đi xem một chút Bạch Dạ khôi phục như thế nào. Giờ tí, Giang Hạo nhìn xem mật ngữ phiến đá, thở sâu liền tiến vào bên trong. Lần này không biết sẽ có nhiệm vụ gì, cần cẩn thận đối đãi. Hắn thật lo lắng có người muốn tại Nam Bộ làm việc, bởi vì không cách nào tùy ý rời đi, thực lực cũng hoàn toàn không đủ. Một khi có người mở miệng, hắn cự tuyệt không được, đáp ứng cũng không được. Lần một lần hai qua loa còn tốt, dần dần liền có thể bị nghi ngờ. Cho nên loại sự tình này có thể tránh khỏi tốt nhất phòng ngừa, tiếp tục bảo trì quái gở tốt nhất. Cũng may bởi vì thiên đạo trúc cơ nguyên nhân, bản thân ấn tượng cất cao không ít, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý mở miệng. Công cộng khu vực, bốn người hướng đan nguyên tiền bối đi lễ gặp mặt, liền khoanh chân ngồi xuống. Đại gia có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Đây là bình thường tụ hội mới có khâu. Giang Hạo suy tư một lát, cũng tìm không ra cái gì liên quan tới vấn đề tu luyện. Ngược lại là có thể hỏi thăm nguyện huyết đạo tình huống. Chỉ là đây không phải tu luyện vấn đề, chỉ có thể chờ đợi nhìn xuống nhìn có cơ hội hay không. Tiền bối, ta có một bằng hữu gần nhất tu luyện nguyền rủa, giống như xảy ra vấn đề. Thân chúng khó mà ngăn chặn nguyền rủa, không biết có cái gì đặc thù biện pháp làm dịu sao? Quỷ tiên tử hỏi. Đan Nguyên nhìn quỷ tiên tử một cái nói. Cần làm dịu đến mức nào? Có thể làm dịu một điểm liền tốt. Quỷ tiên tử nói. Đông bộ, giải tâm thảo, có thể hóa giải nguyền rủa. Cần dùng đặc thù chi pháp. Cái khác ngươi hẳn là đều biết. Đan Nguyên nói. Xác thực, quỷ tiên tử gật đầu. Kỳ thật còn có một loại biện pháp. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu hẳn phải biết a. Ta không biết. Đừng hỏi ta. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Bất quá Đan Nguyên tiền bối tuyệt sẽ không đột nhiên hỏi thăm. Hiện tại hỏi, tựa như đang trưng cầu ý kiến. Nói cách khác vật này cùng hắn có quan hệ. Như vậy là cái gì? Giang Hạo trong nháy mắt liền nghĩ đến. Thiên cực ách vận châu. Thứ này có thể áp chế nguyền rủa. Biết, liền sợ quỷ tiên tử không dám. Giang Hạo thanh âm trầm giọng nói. Là cái gì? Quỷ tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Đi thiên âm tông, mượn thiên cực ách vận châu. Giang Hạo nói. Quỷ tiên tử, cái này quá mức tính khiêu chiến. Thiên cực ách vận châu cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Mượn dùng đều rất có thể nhiễm nhân quả, từ đó làm cho các loại vấn đề phong ấn lại thiên cực ách vận châu. Nghe nói có hiệu quả, nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua. Tỉnh đạo hữu nói như vậy, nghĩ đến là hoàn toàn hiểu rõ. Đan Nguyên không nói thêm lời, mà là nhìn về phía những người khác. Không có vấn đề về sau, Đan Nguyên mới tiếp tục nói. Thánh đạo có tin tức sao? Minh Nguyệt Tông tựa hồ có người tra được thánh đạo lai lịch. Bọn hắn cực khả năng đến từ thiên linh tộc. Tinh mở miệng nói, Minh Nguyệt Tông người cùng thánh đạo giao thủ qua, cho nên có thể đủ biết được một chút. Thiên linh tộc, Liễu có chút không dám tin. Hải ngoại thiên linh tộc, bọn hắn có thể có thánh đạo. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Một nháy mắt hắn liền nghĩ tới hải vụ động câu nói kia. Muốn thiên phú có thể tìm hắn. Câu nói này xác thực cùng thánh đạo cùng loại, mà lại dùng chính là thiên linh tộc văn tự. Trong lúc nhất thời hắn có chút bận tâm, hải vụ động sẽ không theo thánh đạo có quan hệ trực tiếp a. Tin tức này rất trọng yếu. Đan Nguyên lại cười nói, Tinh tiểu hữu có thể cân nhắc hỏi thăm vấn đề, hoặc là triệt tiêu trước đó giao dịch một bộ phận. Triệt tiêu, Tinh mở miệng nói. Đan Nguyên gật đầu, cũng không cho ra càng nhiều nhiệm vụ. Lúc này Tinh nhìn về phía Giang Hạo, đạo hữu nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Giang Hạo gật đầu, hiện tại là Liễu, phải nghĩ biện pháp để Liễu thiếu hắn một cái thù lao. Hết chương.